Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đúng lúc đám người Liêu Kinh Vũ đi vào, cách họ không xa, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen cũng từ từ đỗ lại bên đường, sau đó tắt máy lấy điện thoại đang gọi cho một người. Đội trưởng Điền, Liêu Kinh Vũ đã dẫn ba người vào khách sạn Tân Nguyên rồi, hắn còn mang theo một túi du lịch. Tôi đoán sổ sách của đội các anh có lẽ là ở trong chiếc túi đó. Anh nói xem tiếp theo nên làm như thế nào. Trộm, tìm mấy tên ăn trộm cao thủ, chờ đúng thời cơ, nghĩ cách lấy trộm chiếc túi du lịch đó cho tôi. Chuyện này phải làm xong cho tôi sẽ trả anh 1 triệu, lại cho anh thêm một chiếc biển xe đẹp nữa. Đến Phúc Lâm lần này bằng bất cứ giá nào cũng hứa hẹn với đối phương điều kiện tốt nhất. Nhưng đầu bên kia điện thoại, người phụ trách theo dõi Liêu Kinh Vũ lại dường như bất động mà trầm giọng nói. Đội trưởng Điền, tôi tin anh có lẽ đã nghe nói tên Liêu Kinh Vũ này có lẽ là một cao thủ, không phải dễ đối phó như vậy đâu. Cho nên tôi thấy là tôi có đưa đội ăn trộm cao thủ tới cũng chưa chắc đã làm được. Ngộ nhỡ chúng tôi thất thủ, chẳng phải chúng tôi bị mất hết sao? Đến Phúc Lâm nghiến chặt răng nói. Được rồi, vậy trước tiên tôi sẽ chuyển cho anh 300.000, xem như là tiền đặt cọc. Nếu các anh thất thủ, cứ xem như là tiền bồi thường cho các anh. Nếu các anh thành công, tôi sẽ chuyển tiếp 700.000 còn lại. Như vậy là được rồi chứ? Được, đội trưởng Điền quả là thẳng thắn. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách làm được chuyện này. Người lái xe cười cười cúp điện thoại. Sau đó, anh bạn này lại lấy điện thoại đang gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Đỗ à, bên anh có một nhiệm vụ ăn trộm có thưởng, có hứng thú không? Hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả cho chú 100.000. Nghe thấy giọng đối phương, Tiểu Đỗ ở đầu dây bên kia điện thoại vô cùng hưng phấn. 100.000 còn chỉ là nhiệm vụ ăn trộm trao giải thưởng. Anh Mã, nhiệm vụ này e là có chút khó giải quyết quá đi. Chắc chắn đấy, nhiệm vụ này là phải lấy được chiếc túi du lịch trong tay cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn Liêu Kinh Vũ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả cho chú 100.000, không hoàn thành cũng trả đủ cho chú 100.000. Nhưng nếu chú bị bắt cũng không liên quan gì tới anh, thế nào, có làm được không? Làm, sao lại không làm chứ? Bị bắt cùng lắm thì cũng là tội ăn cắp, cũng chẳng có gì to tát cả. Thành công thì cũng lấy được 100.000. Càng huống hồ nhiệm vụ này của Mã Ca Anh, danh dự của huynh đệ tôi tin được. Tôi làm, nói đi, Liêu Kinh Vũ đang ở đâu? Túi du lịch của hắn tôi phải lấy chắc rồi. Sau đó hai bên thương lượng một hồi về các tình tiết, liền cúp điện thoại. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đã dẫn Trình Thiết Nghiêu, Tân Duyệt Tiệp và Tiết Đồng Đồng vào khách sạn Tân Nguyên, đã bao một phòng, gọi đây một bàn thức ăn. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ còn rất giữ lời hứa, còn thực sự tặng cho Tân Duyệt Tiệp và Tiết Đồng Đồng 2 con gà quay, 1 con lợn quay. Mặc dù bụng đói cồn cào, nhưng thấy 2 con gà quay trước mặt và 1 con lợn quay, Tần Duyệt Tiệp và Tiết Đồng Đồng đều choáng váng. Tần Duyệt Tiệp hung hăng đá chân Liêu Kinh Vũ một cái dưới gầm bàn. Liêu Kinh Vũ, anh thực sự muốn hai đại mỹ nữ chúng em thành thùng cơm rồi à? Ai bảo anh gọi nhiều như vậy chứ? Anh muốn chúng em chết no sao? Liêu Kinh Vũ xoa xoa chiếc chân bị đá có chút đau, cười ha hả nói. Không sao, không sao. Các cô có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, phần còn lại giao hết cho Trình Thiết Nghiêu. Tiết Đồng Đồng liền gắp 1 chiếc đùi gà và 1 chiếc cánh gà, sau đó để toàn bộ phần còn lại của con gà đặt trước mặt Trình Thiết Nghiêu, cười nói. Thiết Nghiêu, những cái này giao lại cho anh làm được chứ? Trình Thiết Nghiêu thấy 2 con gà nướng trước mặt bật cười. Hà hà, con gà này thuộc là gà tơ, 2 con thế này nhăm nho gì? Vừa nói, Trình Thiết Nghiêu cũng không khách khí, đeo 1 chiếc găng tay chuyên dụng lên cầm lấy chiếc đùi gà, làm 2-3 miếng là xong. Tiếp theo, dưới sự ngạc nhiên của Tần Duyệt Thiệp và Tiết Đồng Đồng, chưa đầy 10 phút, Trình Thiết Nghiêu đã xử lý xong 2 con gà của Tiết Đồng Đồng. Nhìn đến đây, Tần Duyệt Thiệp cũng như Tiết Đồng Đồng gắp 1 miếng đùi gà và cánh gà, phần còn lại của con gà đều đặt trước mặt Trình Thiết Nghiêu. Trình Thiết Nghiêu cũng không khách khí, không nói gì tiếp tục làm như cũ. Cùng với tư thái ăn với hiệu suất cao của Trình Thiết Nghiêu, không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn. Tần Duyệt Thiệp cười nhau mắt nhìn Trình Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu à, lượng cơm này của anh có lẽ không nhỏ đâu. đối với người vợ tương lai anh có yêu cầu gì không? Trình Thiết Nghiêu thấy Tần Duyệt Tiệp nhắc tới vợ, bỗng Dương Nguyên nét mặt tối như mực bởi vì đỏ lên mà càng thêm ngăm đen, có chút ngượng ngùng. Cái này, như vậy tôi cũng không biết, nhiệm vụ của tôi bây giờ chính là làm tốt vị trí của lão đại, bảo vệ sự an toàn của lão đại. Trình Thiết Nghiêu là người thật thà, cho nên lời nói này được nói ra từ miệng anh ta càng khiến mọi người buồn cười. Nhưng sau khi cười xong, dù là Liêu Kinh Vũ hay Tần Duyệt Tiệp, hai người đều rất hiểu Trình Thiết Nghiêu, lại càng yêu quý Trình Thiết Nghiêu hơn. Khi mấy người ăn cơm, túi du lịch của Liêu Kinh Vũ đặt trên bàn trà cách họ không xa. Lúc này cửa phòng có tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng mở ra, một người phục vụ mang bình trà và mấy chén trà vào. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Phục vụ, hình như chúng tôi không gọi trà mà. Người phục vụ liền cười. Là như vậy các vị, theo quy định của nhà hàng chúng tôi, các vị đã chi tới trên 200 tệ, cho nên nhà hàng chúng tôi sẽ miễn phí tặng các vị một tách trà Thiết Quan Âm. Liêu Kinh Vũ nghe xong khẽ gật đầu. Ừ, vậy thì để đó đi. Người phục vụ đó đặt ly trà trước mặt mỗi người, sau đó đích thân rót trà vào từng ly liền đi ra. Khi nhân viên phục vụ rút ra, còn liếc nhìn về phía túi du lịch của Liêu Kinh Vũ. Mặc dù Liêu Kinh Vũ cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe mắt lại chú ý quan sát nhân viên này, bởi vì hắn cảm thấy nhân viên này không phải là nhân viên phục vụ trước đó đã phục vụ cho họ. Khi hắn chú ý thấy nhân viên này đang quan sát chiếc túi du lịch đó của mình, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Rất nhanh sau khi nhân viên phục vụ rót trà xong đi ra, đám người Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói chuyện ăn cơm, không khí rất vui vẻ. Đúng lúc này cửa phòng lại bị gõ, hai nhân viên phục vụ bước vào, cửa phòng lập tức cũng mở ra. Một người trong đó tay cầm một cái khay, trong khay đặt một bát canh thịt bò thơm lừng bước vào. Các vị, canh thịt bò các vị gọi đây. Khi hai nhân viên phục vụ rời khỏi bàn ăn khoảng 3 mét, đèn trong phòng bỗng tối sầm lại. Tiếp theo là tiếng bát canh rơi xuống đất vỡ tan và tiếng nghe thất thanh của hai nhân viên phục vụ đó, dường như tiếng chân bị canh làm bỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, các tiếng âm thanh trong phòng vang lên hỗn loạn, khiến cho trong phòng bỗng chốc ồn ào lên. Đúng lúc này, một người giống như từ trên trời rơi xuống lao vào tới cạnh bàn trà, cầm chiếc túi du lịch trên bàn trà lên biến mất ở chỗ cửa, tiếng bước chân dần đi xa. Lát sau, đèn điện trong phòng bỗng sáng lên, đám người Liêu Kinh Vũ nhìn nhau. Liêu Kinh Vũ nhìn chiếc túi du lịch của mình trên bàn trà đã không thấy đâu, mà cách chỗ đám người Liêu Kinh Vũ không xa, sắc mặt hai nhân viên phục vụ đó vẻ mặt đầy hoảng sợ. Trên chỗ họ đứng, bát canh bò đổ đầy dưới đất. Các vị, vô cùng xin lỗi, xin lỗi. Tôi không ngờ đèn lại bỗng nhiên tối sầm, không cẩn thận đã đánh đổ bát canh xuống đất. Xin các vị yên tâm, chúng tôi sẽ thu dọn, hôm nay sẽ bớt cho các vị 5%. Trong lời của nhân viên phục vụ bàn đó có chút run run, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn người phục vụ đó nói. Mau thu dọn đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này Trình Thiết Nghiêu bỗng nói. Lão đại, túi du lịch của anh không thấy đâu. Tần Duy Tiệp thấy vậy cũng lập tức kinh ngạc đứng lên, nhìn hai người phục vụ đó. Túi du lịch đó của chúng tôi đi đâu rồi? Hai nhân viên phục vụ liền lắc đầu. Không biết à? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hai người. Được rồi, các cô ra đi, ở đây không có chuyện của các cô nữa. Sau khi hai người phục vụ đã đi rồi, Tần Duy Tiệp nhíu mày nói. Kinh Vũ, anh không phát hiện ra sao? Hai người phục vụ này có lẽ là cùng với tên trộm lấy túi du lịch của anh. Lần này bọn chúng phối hợp tuyệt đối là không có chút kẽ hở nào. Sao anh lại để họ đi? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Đầu năm nay chỉ buông sợi dây dài mới có thể câu được cá lớn. Buông dây dài câu cá lớn? Tần Duyệt Tiệp sửng sốt. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đương nhiên, lẽ nào mọi người không chú ý sau khi vào nhà hàng, tôi đã vào phòng kiểm tra tình hình hiện trường. Sau khi kiểm tra xong mới xác nhận sử dụng phòng này. Tần Duyệt Tiệp gật đầu. Ừ, điều này thì có chú ý. Nhưng bây giờ túi du lịch của anh đã mất rồi, tài liệu bên trong làm thế nào? Tài liệu sao có thể mất được? Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa lấy từ trong gầm bàn ra một chiếc túi ni lông. Trong túi ni lông đó đang là lúc trước đã để mấy cuốn sổ và báo cáo kiểm toán của Tiết Đồng Đồng làm. Lúc này mọi người ở hiện trường đều trợn trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bật cười ha hả. Mọi người nghĩ mà xem, trước đây Trình Thiết Nghiêu đã thấy có người lái xe theo dõi chúng ta rồi. Vậy thì mục tiêu của đối phương chắc chắn là rõ ràng rồi. Đó chính là chiếc túi du lịch này và tài liệu bên trong mà tôi xách. Nếu như vậy, sao tôi lại có thể không chú ý bảo vệ những văn bản này được chứ? Càng huống hồ, mọi người đã quên rồi, chúng ta tới khách sạn Tân Nguyên, đây là địa bàn của tôi. Tôi muốn làm chuyện gì há chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lão đại, vừa rồi tên ăn trộm đó lấy trộm túi, sao anh lại kéo tôi không thả ra? Nếu không tôi tuyệt đối đã túm được nó rồi. Trình Thiết Nghiêu hỏi. Liêu Kinh Vũ cười nói. Đương nhiên không thể đẩy anh tới đó rồi, nếu không sao tôi có thể thả dây dài câu cá được. Động tác của tên trộm đó đương nhiên rất nhanh, nhưng hai người chúng ta ai cũng có thể tóm được nó trước. Nhưng nó chỉ là một con cá nhỏ, bây giờ tôi muốn nhất là đối phó với con cá lớn đứng sau nó. Chúng ta không cần phải nghĩ nhiều về chuyện này nữa, chúng ta vừa ăn vừa xem kịch hay. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa lấy chiếc máy tính bảng Huawei của mình ra đặt lên bàn, mở một phần mềm trong đó. Lập tức trên máy tính bảng đã xuất hiện 4 hình ảnh. Lúc này hình ảnh vẫn không ngừng chuyển động, còn có tiếng bước chân từ trong hình chuyển ra. Rõ ràng những bức hình này đang trong quá trình chuyển động. Tần Duy Tiệp xem đến đây không khỏi sửng sốt. Kinh Vũ, lẽ nào trên túi du lịch của anh có lắp camera mini và máy nghe trộm? Không phải chuyện này anh đã sớm tính toán hết rồi chứ? Nhưng theo em được biết, những chiếc camera mini đó và máy nghe trộm đều có hạn chế về khoảng cách và trong vòng bán kính 100m mới có thể thu được tín hiệu wifi phát ra. Bây giờ có lẽ chiếc túi du lịch này sớm đã rời xa chúng ta rồi. Liêu Kinh Vũ đắc ý cười. Em nói không sai, camera wifi bình thường quả thực là trong vòng 100m mới có thể nghe được. Nhưng quân dụng của anh dùng, phạm vi phát tín hiệu của nó có thể đạt khoảng 300m. Nhưng xem như là đối phương cách chúng ta ngoài 10km cũng không sao cả, chúng ta cũng có thể theo dõi tín hiệu liên quan thu được. Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người lại ngẩn người ra. Tần Duy Tiệp nói. Chuyện này sao có thể chứ? Lẽ nào em không chú ý Tần Soái không xuất hiện sao? Tần Soái là huynh đệ của anh, bình thường sao anh lại không gọi anh ta tới cùng đi ăn chứ? Tần Duy Tiệp liền trợn trừng mắt. Lẽ nào anh để Tần Soái theo dõi tên trộm mà trên xe của Tần Soái có lắp thiết bị truyền phát tín hiệu? Liêu Kinh Vũ cười ha hả, lại một lần nữa đắc ý gật đầu. Đó là đương nhiên rồi, nếu không sao anh có thể dám chơi một chiêu như vậy? Lần này anh muốn xem rốt cuộc ai mà to gan như vậy, dám dùng ám chiêu với anh. Anh sẽ cho họ biết thế nào gọi là bọ ngựa bắt ve sầu. Liêu Kinh Vũ nói xong, Tần Duy Tiệp và Tiết Đồng Đồng đều lộ rõ vẻ kính sợ. Họ quả thực đã bị những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ làm cho kinh sợ. Tần Duy Tiệp còn đỡ hơn một chút. Lúc này kinh sợ nhất phải nói tới Tiết Đồng Đồng. Mặc dù cũng biết trong chốn quan trường phức tạp vô cùng, nhưng lại không ngờ Liêu Kinh Vũ đương đương là cục trưởng cục công an lại có thể dùng thủ đoạn này để đối phó với kẻ địch. Càng không ngờ Liêu Kinh Vũ khi xuất phát khỏi cục công an đã dự liệu được điểm này, thậm chí còn sắp đặt sẵn hết rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xếp xong, điều này quả thực không phải là người bình thường có thể làm được. Lúc này cô quả thực đầy khâm phục vị sư huynh cùng trường này của mình. Cái gì gọi là ngưu nhân, đấy mới là ngưu nhân thực sự. Trong lúc cười nói, bức tường chắn tan thành khói bụi, chế định ở ngoài nghìn dặm, xem địch như vô hình vô ảnh. Lúc này vì dấu hình ảnh đã ổn định, từ trong hình có thể thấy người cầm túi du lịch đi lên xe rồi, đặt chiếc túi du lịch vào vị trí của phụ lái. Tiếp theo người này vừa khởi động xe vừa lấy điện thoại đang gọi. Mã ca, túi du lịch tôi đã lấy được rồi, phiền anh chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của tôi nhé. Túi du lịch này tôi sẽ mang qua cho anh hay là để ở chỗ nào? Đầu dây bên kia điện thoại có một giọng nói. Như vậy đi, 25 phút nữa chú trực tiếp mang chiếc túi du lịch này đặt vào chiếc hốc đá đầu tiên ở phía đông cầu Lam Hà. Sau khi đặt xong chú rời khỏi đó là được, tiền tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho chú. Được, với tôi cảm ơn mã cả trước nhé. Tiếp theo màn hình video chấn động một hồi, tiếng còi khởi động vang lên. Sau khi cúp điện thoại, tiếng trộm liền hư lên một tiếng. Con hát rất khó nghe, khiến cho hai người đẹp trong phòng này rất là bất mãn. Tần Duy Tiệp có chút không vui. Chính là tên trộm này, bộ răng lấm la lấm lét, hát còn khó nghe như vậy, quả đúng là tra tấn người ta. Liêu Kinh Vũ cũng gật đầu. Đúng vậy, tôi quả thực chưa nghe thấy bài hát nào khó nghe như vậy. Hơn nữa, anh bạn này còn hát như say mê, quả đúng là hiếm thấy. Tiếp theo, mọi người vừa ăn cơm vừa tiếp tục nghe. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thượng Vũ. Thượng Vũ à, anh dẫn theo 4 người lái 2 chiếc xe trong vòng 20 phút nữa phải tới gần hốc đầu tiên bên phía đông cầu Lam Hà mai phục. Đoán chừng khi đó sẽ có người đặt chiếc túi du lịch vào trong đó. Người này các anh khi đó chỉ cần cho hai người đi theo là được. Anh dẫn hai người ở lại hiện trường chờ đợi. Chờ sau khi người để túi đó không lâu sẽ có người tới lấy túi. Từ khi đó anh trực tiếp ra tay bắt lấy người đó. Sau đó lệnh cho người theo dõi trước bắt lấy người để túi. Hiểu chưa? Đó, cục trưởng Liêu, tôi hiểu rồi. Chu Thường Vũ làm việc luôn quyết đoán. Anh ta cũng không hỏi Liêu Kinh Vũ xem rốt cuộc là có chuyện gì, mà trước tiên đi chấp hành, tránh chậm trễ sự việc. Nửa giờ sau, Liêu Kinh Vũ nhận được báo cáo của Chu Thường Vũ. Cục trưởng Liêu, người lấy túi chúng tôi đã bắt được rồi, nhưng người này có chút đặc biệt. Liêu Kinh Vũ cười nói. Người này chắc là đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố Điện Phúc Lâm. Chu Thường Vũ sửng sốt. Vâng, không sai. Cục trưởng Liêu, sao anh biết? Liêu Kinh Vũ cười nói. Là anh ta thì đúng rồi, trước tiên bắt lại. Tối hôm nay phiền anh và các huynh đệ chúng nó cẩn thận anh ta một đêm. Cần thẩm vấn thì thẩm vấn. Từ nay về sau anh ta e là cũng không ra được nữa. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Chu Thường Vũ liền ý thức được có thể Điền Phúc Lâm quả thực đã xong đời rồi. Lăn lộn ở thành phố Lam Sơn, đối với Điền Phúc Lâm rốt cuộc là đức hạnh gì, Chu Thường Vũ đương nhiên là hiểu đó nên gật đầu. Được rồi, cục trưởng Liêu, tối nay chúng tôi sẽ tranh thủ lấy ít tư liệu từ miệng của Điền Phúc Lâm. Sau khi ăn tối xong, Liêu Kinh Vũ liền sắp xếp cho Tần Duy Tiệp và Tiết Đồng Đồng ở lại khách sạn Tân Nguyên, cho Trình Thiết Nghiêu đặt một phòng bên cạnh họ, phụ trách bảo vệ sự an toàn của hai người phụ nữ. Dù sao bây giờ hai người đẹp này có lẽ là quân bài trong tay Liêu Kinh Vũ, sự an toàn của họ liên quan trực tiếp tới bước tiếp theo của Liêu Kinh Vũ có thành hay không. Buổi sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ tới phòng làm việc. Chu Thường Vũ có chút hổ thẹn nhìn Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, xin lỗi, chúng tôi vất vả một đêm, nhưng tên Điền Phúc Lâm này không khai một câu nào. Liêu Kinh Vũ cười nói. Không sao không sao, chuyện này rất bình thường. Người như hắn ta chưa tới Hoàng Hà tâm bất tử, tên trộm đó khai gì chưa? Hắn ta đã khai rồi, nó là nhận được 100.000 quà phó đường chủ mã của một phân đường Thanh Long Hội, thành phố Lam Sơn. Nói hắn ta tới nhà hàng Tân Nguyên lấy trộm túi du lịch của cục trưởng ngài. Trong nhà hàng Tân Nguyên có 3 nhân viên phục vụ, vì tiền đã giúp đỡ hắn ta một chút. Cục trưởng Liêu, tên họ Mã đó chúng ta có cần bắt hắn ta không? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Họ Mã à? Hắn ta thì không gấp, vẫn chưa tới lúc phải đối phó với đám người này. Được rồi, đồng chí Chu Thượng Vũ, anh và các đồng chí đã vất vả rồi, trước tiên nghỉ ngơi buổi sáng đi, buổi chiều các anh tới tiếp tục hai vụ án đó. Sau khi Chu Thường Vũ đi rồi, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa, liền lấy báo cáo của Tân Dự Tiệp và Tiết Đồng Đồng đã chỉnh lý ra và toàn bộ chứng cứ trước và sau khi đám người Chu Thường Vũ bắt Điền Phúc Lâm trực tiếp tới phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Trương Thuận Thành. Liêu Kinh Vũ đặt toàn bộ tài liệu, chứng cứ lên bàn Trương Thuận Thành, trầm giọng nói: Bí thư Trương, khi tôi tiến hành điều nghiên và kiểm tra đội cảnh sát giao thông của thành phố chúng ta, phát hiện thấy trong sổ sách của đội cảnh sát giao thông còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Qua kết quả kiểm toán của tổ tuần tra sở kiểm toán tỉnh cho thấy, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đã tồn tại vấn đề tham nhũng nghiêm trọng, đặc biệt là Điền Phúc Lâm, vị đội trưởng này càng là tiêu quan cực tham. Chỉ là 3 năm gần đây, số tiền tham nhũng của anh ta đã lên tới 80 triệu. Trong đó còn có mấy chục triệu bị anh ta dùng để đầu cơ cổ phiếu, ngoài ra còn có thêm 2 đến 30 triệu. Đồng thời Điền Phúc Lâm vì lấy lại sổ sách bị tôi mang đi, đã liên hệ với thành phần xã hội đen, để thành phần xã hội đen tới lấy trộm túi du lịch đựng sổ sách của tôi đi. Toàn bộ đều có chứng cứ rõ ràng, tôi đề nghị lập tức bãi miễn chức vụ của Điền Phúc Lâm và 3 phó đội trưởng, đồng thời xin ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát, cục công an thành phố thành tiểu tổ liên hợp điều tra vụ án này, kiên quyết xử lý hiện tượng quan nhỏ tham nhũng lớn này. Liêu Kinh Vũ nói xong, Trương Thuận Thành khi đó liền ngây người ra. Trương Thuận Thành không ngờ lần này Liêu Kinh Vũ lại ra tay hiểm độc như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, toàn bộ tài liệu nghiêm mật như vậy đã được xử lý. Nên nhớ, nếu là bí thư thành ủy ông, trong khoảng thời gian ngắn như vậy để đưa ra toàn bộ tài liệu chi tiết này, e là cũng có chút khó khăn. Mà Liêu Kinh Vũ thì vừa mới lên chức cục trưởng cục công an mới được mấy ngày đã có thể làm được, khả năng của người này quả thật quá dũng mãnh. Đặc biệt là Trương Thuận Thành cũng sớm đã nghe nói về Liêu Kinh Vũ đi đến chỗ chủ tịch thành phố Chu Quân Hào báo cáo về việc chọn người điều chỉnh đội trưởng đội cảnh sát giao thông, gặp sự từ chối của Chu Quân Hào. Khi đó ông ta đã thầm mỉm cười đôi. Bởi vì tình hình này hoàn toàn là trong dự liệu của ông ta. Đó cũng là câu trả lời vì sao ban đầu ông ta lại thẳng thắn như vậy ủng hộ Liêu Kinh Vũ điều chỉnh vị trí này. Bởi vì ông ta biết Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể dễ dàng thực hiện được. chủ quân nào tuyệt đối không thể đồng ý điều chỉnh của hắn. Về việc vì sao Liêu Kinh Vũ muốn chọn người điều chỉnh đội trưởng đội cảnh sát giao thông, dù Trương Thuận Thành không biết chi tiết, nhưng bằng kinh nghiệm chính trị của mình đương nhiên không khó suy đoán được. Liêu Kinh Vũ chắc chắn là muốn thông qua việc điều chỉnh nhân sự này thực hiện khống chế hệ thống cục công an. Mà hiện nay do vì thế lực hai bên Trương Thuận Thành và Chu Quân Đào ngang nhau, cho nên hai bên tạm thời cũng không muốn làm mất thế cân bằng. Còn bây giờ Liêu Kinh Vũ ra tay đột ngột lại khiến cho Trương Thuận Thành ý thức được người ủy viên thành ủy trẻ tuổi này cũng không phải loại lương thiện gì. Trương Thuận Thành cầm tài liệu mà Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị xong, sau khi xem xong một lượt âm trầm nói: "Như vậy đi, chuyện này chúng ta sẽ thảo luận trong cuộc họp nhé. Vấn đề của Điền Phúc Lâm này đã quá nghiêm trọng rồi, chúng ta cần phải vô cùng coi trọng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lát nữa khi họp, anh hãy biểu hiện tốt một chút, nói rõ toàn bộ những tình tiết này cho mọi người biết. Tranh thủ trong cuộc họp thường ủy nhanh chóng đưa ra quyết sách, đưa Điền Phúc Lâm xuống." Mặc dù đến lúc này Trương Thuận Thành vẫn không muốn đích thân ra mặt, vẫn phải dùng Liêu Kinh Vũ làm khẩu súng, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, làm súng thì làm súng, dù sao hắn cũng hiểu Điền Phúc Lâm là người của Chu Quân Hào, mà Chu Quân Hào từ khi mình vừa tới thành phố Lam Sơn đã có thái độ khó chịu với mình rồi, có cứng rắn thêm một chút nữa với ông ta cũng chẳng có gì là to tát cả, càng huống hồ loại người như Điền Phúc Lâm này bất kể lúc nào hắn cũng không thể tha thứ được. Rất nhanh, dưới sự chủ trì của Trương Thuận Thành, cuộc họp thường ủy khẩn cấp sau nửa giờ đã được diễn ra. Mặc dù có hai ủy viên thành ủy do đi tỉnh họp không tới, nhưng lần này cuộc họp thường ủy vẫn được diễn ra bình thường. Trong cuộc họp, Liêu Kinh Vũ đã đưa ra hai cuốn sổ và kết quả kiểm toán của đội cảnh sát giao thông thành phố, đồng thời còn đưa ra video và tài liệu ghi âm toàn bộ quá trình bắt Điền Phúc Lâm ở hiện trường. Sau khi mọi chứng cứ đều được phơi bày, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Thưa các đồng chí, tôi tin qua sự việc này của Điền Phúc Lâm, chúng ta có thể thấy so với việc con cọp lớn, sự hụ bại của quan nhỏ thường không gây sự chú ý của người khác mà lại còn bí mật. Tuy nhiên, quan nhỏ là cán bộ bên cạnh quần chúng nhân dân, nhất cử nhất động của họ liên quan tới hình tượng và công tiến của Đảng và Chính phủ. Họ công chính liêm khiết chính là tăng cường nền tảng của Đảng và Chính phủ. Họ tham nhũng hụ bại cũng sẽ trở thành một mắt xích tan rã lòng tin. Hơn nữa, nếu các cán bộ nhỏ cấu kết với cán bộ lớn hình thành lợi ích cộng đồng, khả năng tham nhũng và sức công phá của nó sẽ lớn vô cùng. Mặt khác, cán bộ nhỏ thường không có yêu cầu của ban ngành hoặc khu vực giao lưu, có thể trong ngoài đơn vị đào tạo vòng bạn bè của mình. Nguy cơ tạo thành của nó khá lớn. Mà điểm này, từ hai bộ sổ sách của đội cảnh sát giao thông có thể thấy, hầu như trong toàn bộ 60 cán bộ của đội cảnh sát giao thông đều dính tới vụ án tham nhũng của Điền Phúc Lâm. Vấn đề lần này cũng có thể xem như là một vụ án tham nhũng kiểu phe cánh trong đội cảnh sát giao thông thành phố. Đối với vụ án này, ý kiến của tôi là toàn bộ cán bộ có liên quan đều bị kỷ luật không tha, giết gà dọa khỉ, tuyệt đối áp dụng thái độ răn đe để trừng trị tham nhũng. Chúng ta phải thông qua biểu hiện và quyết tâm trong vụ án này để thành phố Lam Sơn chúng ta hình thành một trạng thái đè bẹp thế lực hủ bại, phải để cho các cán bộ không dám tham nhũng, không thể tham nhũng mà cũng không muốn tham nhũng. Duy có như vậy mới có thể tinh lọc hóa đội ngũ cán bộ của chúng ta." Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường liền rơi vào im lặng. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ ra tay lại độc ác như vậy. Chỉ thông qua một hành động kiểm toán sổ sách, bỗng chốc đã lật đổ quá nửa cán bộ tầng trung trong đội cảnh sát giao thông. Điều khiến mọi người kinh sợ nhất vẫn là đồng thời xuất hiện hai bộ sổ này. Mặc dù mọi người đều biết trong một đơn vị nào đó quả thực là có quỹ nhỏ, có hiện tượng hai loại sổ, nhưng thông thường không ai lại đồng thời nộp cả hai bộ sổ lên. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại lấy được hai bộ sổ này. Đây là cần Điền Phúc Lâm suy tính nhiều thế nào mới có thể làm ra quyết sách như vậy. Kỳ thực, mọi người đều biết rằng không phải là Điền Phúc Lâm não tàn, mà là vì khi đó gã bị Liêu Kinh Vũ làm cho bối rối, hồ đồ còn không hiểu là chuyện gì, liền trực tiếp bị Liêu Kinh Vũ thông qua hàng loạt thủ đoạn đã lấy được hai bộ sổ. Ban đầu, sở dĩ Điền Phúc Lâm tiến cử nhân viên tài vụ xinh đẹp kia là vì nhân viên tài vụ đó thông qua việc dùng mình làm lễ vật tặng cho Điền Phúc Lâm, khiến Điền Phúc Lâm bất cứ lúc nào cũng có thể âu yếm. Ngoài ra, Điền Phúc Lâm cũng hy vọng thông qua người đẹp này tăng cường sự khống chế và giám sát của mình ở phòng tài vụ. Chỉ là gã không ngờ, gã thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Mặc dù thông qua nhân viên tài vụ xinh đẹp đó để tăng cường khống chế phòng tài vụ, cuối cùng cũng đã bị phá hủy bởi chính người đẹp này. Lúc này, Chu Quân Nào nhíu mày nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo ý của anh định đưa toàn bộ cán bộ trung tầng của đội cảnh sát giao thông xuống?" Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Chủ tịch Chu, lời này của ông nói không đúng rồi. Tôi vừa nói rất rõ ràng, theo số tiền tham nhũng và thái độ nhận tội, vấn đề nghiêm trọng nên khởi tố thì khởi tố, nên khai trừ thì khai trừ, tuyệt đối không thể có bất kỳ do dự nào. Về phần vấn đề nhỏ, nên cảnh cáo thì cảnh cáo, nên kỷ luật thì kỷ luật, nên giữ lại quan sát thì giữ lại quan sát. Nói chung, tất cả đều lấy pháp luật làm thước đo, nghiêm khắc làm theo pháp luật. Chú Quân Hào trầm giọng nói. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, anh cũng nghĩ nếu làm theo ý của anh thì chỉ ít có 1/3 cán bộ trung tầng của đội cảnh sát giao thông thành phố đều bị khởi tố không, từ đó tạo thành lỗ hổng nhân sự cực lớn. Từ khi đó không có những người này, đội cảnh sát giao thông thành phố vận hành bình thường thế nào đây? Liễu Kinh Vũ thản nhiên nói. Trên trái đất này thiếu ai, trái đất vẫn chuyển động như cũ. Càng huống hồ đội cảnh sát giao thông, đó không phải còn gần một nửa cán bộ tầng trung liêm khiết sao? Đối với những cán bộ này, sao chúng ta lại không đề bạt họ lên vị trí quan trọng? Càng huống hồ họ có thể giữ đựng lòng mình trước những ma lực đầy cám dỗ, có thể duy trì đạo đức và phẩm chất của mình, là một cán bộ xứng đáng với chức vụ của mình. Lẽ nào họ không thể được đề bạt sao? Lẽ nào chúng ta chỉ vì những người này không có quan hệ, không có bối cảnh thì không đề bạt họ sao? Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ lại nói tiếp. Còn nữa, Chủ tịch Chu, theo tôi được biết, đại bộ phận những kẻ khả nghi trong đội cảnh sát giao thông hầu như là cán bộ tầng trung và cao của đội cảnh sát giao thông. Mà những cảnh sát giao thông cốt lõi rất nhiều đều đang ngồi làm việc của mình. Dù là trời lạnh hay trời nóng, các ngã tư đường giao thông của thành phố Lam Sơn chúng ta đều có thể thấy các đồng chí cảnh sát giao thông đứng. Họ xung pha mưa gió, mạo hiểm, đứng trong môi trường ác liệt vì giao thông của thành phố này, của chúng ta được thuận lợi mà cống hiến. Trong số họ, đại bộ phận đều vô cùng đạt tiêu chuẩn, cũng là được mọi người kính trọng nhất. Tôi thấy cứ xem như những cán bộ tầng trung đó ngã xuống, chúng ta cũng có thể đề bạt cán bộ từ những nhân viên làm việc chân chính này, từ những nhân viên cảnh sát cơ sở đang làm đúng phận sự của mình. Tôi thấy những người này một khi được đề bạt lên vị trí tương ứng, đại bộ phận đều sẽ làm tốt công việc của mình. Liễu Kinh Vũ nói xong, Chu Quân Nào nhíu mày đang muốn lên tiếng, Trương Thuận Thành cắt lời. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi hy vọng lần này anh không nên tiến hành công bố thông tin gì lên họp báo. Thành phố Lam Sơn chúng ta đã không thể gánh chịu quá nhiều ảnh hưởng từ những tin tức tiêu cực. Lời nói đột ngột của Trương Thuận Thành khiến Chu Quân Nào vừa muốn bác bỏ lời Liễu Kinh Vũ đều nuốt vào trong bụng. Y bỗng ý thức được tên Liễu Kinh Vũ này từ trước đến giờ không phải là nhân vật chính theo lẽ thường. Nếu người này chẳng may lại một lần nữa tổ chức họp báo để công bố sự kiện này, bản thân hắn chắc chắn sẽ được thành tích chính trị, nhưng mặt mũi của chủ tịch thành phố Y sẽ là không thể chịu được. Dù sao đại bộ phận đều hiểu Điền Phúc Lâm là người của mình, mà Y cũng ý thức được Trương Thuận Thành vừa nói lời vừa rồi đó rằng là đang nhắc nhở mình không nên kích động Liễu Kinh Vũ. Nếu không, một khi Liễu Kinh Vũ nổi giận mở cuộc họp báo, tới lúc đó mặt ai cũng chẳng ra cái gì nữa. Trong lòng Chu Quân Hào tức giận, nhưng lúc này Y quả thực không dám phản bác. Chu Quân Hào lạnh lùng nhìn Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ, vậy anh định làm thế nào? Liễu Kinh Vũ trầm giọng nói. Tôi nói rất rõ ràng, tôi thấy nghiêm khắc xử lý theo pháp luật chính là việc mà chúng ta nên làm nhất. Tôi nghĩ làm được điểm này có lẽ không khó đâu. Ủy ban kỷ luật thành phố, Viện kiểm sát thành phố, Cục công an thành phố, tổ thành tổ điều tra chuyên án, xử lý theo trình tự thông thường là được. Có vấn đề nên khởi tố thì khởi tố, không có vấn đề biểu hiện công tác tốt nên đề bạt thì đề bạt. Điểm này chủ tịch thành phố Chu không phản đối chứ? Được rồi, tôi đồng ý. Chu Quân Nào trong lòng uất hận nhưng lại không thể không nghiến răng bày tỏ thái độ. Có Chu Quân Nào bày tỏ thái độ, cuộc họp thương ủy nhanh chóng kết thúc, đề nghị của Liễu Kinh Vũ được thông qua. Sau khi giải tán cuộc họp, Chu Quân Nào tức giận quay về phòng làm việc của mình. Phó chủ tịch thành phố thường trực Hà Vũ Tường theo sau Chu Quân Nào. Sau khi vào phòng làm việc của Chu Quân Nào, Hà Vũ Tường liền tức giận nói: "Chủ tịch Chu, chúng ta phải dạy dỗ tên Liễu Kinh Vũ này mới được. Tên nhãi này quả là quá kiêu ngạo rồi, căn bản không coi chủ tịch thành phố ngài ra gì." Chu Quân Nào nghe Hà Vũ Tường nói như vậy, sắc mặt càng âm trầm, nghiến răng lại nói: "Hừ, tên nhãi Liễu Kinh Vũ này, cứ để hắn kiêu ngạo vài ngày nữa đi, đừng để tôi nắm được cơ hội, nếu không tôi chơi bất tử với hắn. Ở thành phố Lam Sơn này muốn chơi với Chu Quân Nào tôi, hắn còn non lắm." "Đúng vậy, đúng vậy, một tên Liễu Kinh Vũ còn con chấp gì? Hắn chính là một tên bí thư đảng ủy công an mà thôi. Trương Thuận Thành không ngon lành sao? Ông ta đường đường bí thư thành ủy, sao lại như vậy chứ? Không phải còn phải phân chia thiên hạ với ngài sao? Liễu Kinh Vũ trong con mắt của chúng ta căn bản chính là một con sâu, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ chỉnh hắn." Hà Vũ Tường vừa định nọt vừa tự tin nói. Chủ Quân Nào khá hưởng ứng hành động định nọt này của Hà Vũ Tường, vẻ mặt hơi giãn ra để lộ nụ cười âm hiểm. Làm cán bộ thì vị trí này của Chu Quân Hào đương nhiên không thể để ý được mất một thành một trì rồi. Nhất thời sụp đổ đối với y mà nói, chẳng qua là có chút khúc mắc nhỏ trên con đường của mình mà thôi. Càng huống hồ Liêu Kinh Vũ xem như có lấy được vị trí này của đội trưởng đội cảnh sát giao thông thì đối với y mà nói cũng căn bản chẳng là gì cả, chỉ là nuốt không trôi cục tức này mà thôi. Sau khi Liêu Kinh Vũ tan họp, trực tiếp tới đội cảnh sát giao thông thành phố, hắn tiến hành điều chỉnh đội ngũ của đội cảnh sát giao thông thành phố. Hiện trường điều chỉnh, hắn tiến hành chỉnh đốn mạnh phong khí của đội cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, đúng lúc Liêu Kinh Vũ đi được nửa đường, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Điện thoại của Chu Thường Vũ gọi tới. Liêu Kinh Vũ liền nhận điện thoại. Đồng chí Chu Thường Vũ, có việc sao? Lẽ nào là hai vụ án mạng xuất hiện manh mối mới rồi? Chu Thường Vũ cười khổ. Cục trưởng Liêu, không phải là có manh mối mới gì, mà là về chuyện xét duyệt tư cách liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành. Tôi muốn báo cáo với anh một chút về động thái mới nhất. Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt khi đó liền âm trầm. Thế nào, tư cách liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành vẫn chưa phê duyệt sao? Chu Thường Vũ gật đầu. Đúng vậy, chuyện này đến giờ vẫn chưa thông qua. Xem ra cục trưởng cục dân chính Đoạn Hải Phong là có ý muốn phân cao thấp với anh rồi. Hơn nữa ông ấy còn thông tin nó là chỉ có em trai và con của ông ấy sau khi không có vấn đề gì mới có thể phê duyệt thông qua. Mặc dù ông ấy không nói trực tiếp như vậy, nhưng theo tin từ các nơi chuyển tới, ông ta chính là ý này. Đây cũng là nguyên nhân ông ấy chưa thông qua phê duyệt tư cách liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thế không khỏi hư lên một tiếng. Nói điều kiện với tôi. Hay, rất hay. Xem ra thành phố Lam Sơn này thực sự có nhiều con quỷ không sợ chết đến vậy. Liêu Kinh Vũ tôi không sợ nhất chính là quỷ. Đồng chí Chu Thượng Vũ, về chứng cứ phạm tội, vi phạm luật pháp của Đoạn Thành Phi bên phía cảnh sát các anh nắm được bao nhiêu rồi? Chu Thượng Vũ liền nói. Cục trưởng Liêu, vấn đề của Đoạn Thành Phi vô cùng rõ ràng. Trước đây chỉ là không có ai muốn đắc tội với Đoạn Hải Phong mà thôi. Bây giờ chỉ cần anh hạ lệnh một tiếng, bên phía cảnh sát chúng tôi hoàn toàn có thể trực tiếp đi bắt giữ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, nếu có thể bắt, vậy thì trực tiếp bắt đi. Nên làm như thế nào thì làm như thế đi. Chỉ cần chứng cứ chắc chắn là được. Tôi muốn xem tiên đoạn thành vi này có một ông anh làm cục trưởng cục dân chính. Có ai, có ban ngành nào dám bảo vệ chuyện hắn thiên tư trái pháp luật qua lại bao che. Tôi đang lo vẫn không có cơ hội trình đốn viện kiểm sát và nhiệm vụ của bên phía tòa án. Nếu anh dám làm việc riêng trái pháp luật lúc này, tôi tuyệt đối sẽ cho họ biết thế nào là lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Chu Thường Vũ bỗng ánh lên ánh mắt khác thường. Mãi cho tới giờ y mới ý thức được, ban đầu Liêu Kinh Vũ tìm tới Đoạn Hải Phong nói chuyện quả thực là bố cục sâu xa. Bên ngoài xem ra là ép đối phương nhanh chóng thông qua phê duyệt tư cách liệt sĩ của Trần Thiên Thành. Kỳ thực đằng sau đó lại có Liêu Kinh Vũ đã suy nghĩ kỹ về nhiều lĩnh vực trong phạm vi quản lý của ông ta. Ngưu nhân, đấy mới là ngưu nhân thực sự, một mũi tên trúng hai con chim, bố cục sâu xa. Mặc dù Chu Thượng Vũ là một người thô lỗ, nhưng y cũng không hề ngốc. Từ phong cách làm việc trong thời gian gần đây của Liêu Kinh Vũ, y đã cảm thấy vị lãnh đạo này của mình dù trẻ tuổi nhưng làm việc cực kỳ có kết cấu. Mặt khác, pháp độ nghiêm cẩn, hậu chiêu liên miên, người bình thường đấu với hắn e là rất khó mà phá được bố cục của cục trưởng Liêu. Bây giờ Chu Thượng Vũ càng thấy khâm phục Liêu Kinh Vũ hơn. Chu Thượng Vũ dường như nhớ ra điều gì liền hỏi. Cục trưởng Liêu, vậy Đoàn Hải Sơn thì làm thế nào? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Đoàn Hải Sơn à, người này càng dễ xử lý. Gần đây anh chẳng phải đã giao cho tôi không ít tư liệu về Đoàn Hải Sơn sao? Tôi nghiên cứu kỹ một chút. Từ những tư liệu này có thể thấy tên Đoàn Hải Sơn này dường như cũng là một cán bộ chẳng liêm khiết gì. Tuy nhiên từ các thông tin tổng hợp, con người này cũng không to gan lắm. Dù khá là tham lam nhưng lại không thuộc loại tham lớn, mà khả năng cũng tốt. Vốn dĩ tôi còn muốn cho hắn ta một cơ hội, nhưng nếu tên Đoàn Hải Phong như vậy thì không tha nữa. Tên Đoàn Hải Sơn này tôi cũng không cần cho hắn ta thêm cơ hội nào nữa. Chuyện này tôi trực tiếp thông báo với Cục Chống Tham Nhũng, Viện Kiểm sát thành phố tham gia điều tra về Đoàn Hải Sơn là được. Tôi tin với số tiền mà Đoàn Hải Sơn tham ô, khởi tố hắn ta có lẽ không thành vấn đề. Được rồi, Cục trưởng Liêu, tôi hiểu rồi. Bên phía tôi sẽ lập tức đi xử lý chuyện của Đoạn Thành Phi. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa, liền lấy điện thoại gọi cho Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Trương Kim Bảo. Đồng chí Trương Kim Bảo, tôi là Liêu Kinh Vũ. Bây giờ tôi cho anh một chỉ thị, mời anh lập tức cho lực lượng cốt cán của Cục Chống Tham Nhũng, Viện Kiểm sát tới can thiệp vào trình tự điều tra vấn đề tham nhũng của đồng chí Đoàn Hải Sơn của Cục Công an thành phố chúng tôi. phát hiện vấn đề lập tức theo trình tự tư pháp xử lý. Trương Kim Bảo nghe chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, khi đó liền sửng sốt. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức, dù hắn chủ quản viện kiểm sát và tòa án, nhưng từ trước đến giờ chưa tới thị sát. Anh ta cũng chưa từng tới bên phía Liêu Kinh Vũ báo cáo công việc. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp ra chỉ thị cho mình. Điều này là chuyện ngoài sức tưởng tượng của anh ta, mà càng khiến anh ta cảm thấy tức tối là chỉ thị đầu tiên của Liêu Kinh Vũ lại muốn mình đi điều tra con trai bạn thân của mình Đoạn Hải Phong là Đoạn Hải Sơn. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó xử. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Ồ đúng rồi, đồng chí Trương Kim Bảo, có chuyện tôi rất cần nhấn mạnh với anh. Đó chính là về vấn đề kỷ luật trong quá trình điều tra. Chỉ thị điều tra đồng chí Đoạn Hải Sơn tôi chỉ nói với một mình anh. Tôi không hy vọng chuyện này được truyền đa thành dư luận, càng không muốn trước khi ra kết quả điều tra chuyện này đã đánh đắn động cỏ Đoạn Hải Sơn. Nếu thực sự xảy ra tình hình này, tôi nghĩ chức viện trưởng viện kiểm sát này của anh e là phải có trách nhiệm nhất định. Cho nên hy vọng bên phía viện kiểm sát anh khi làm việc nhất định phải cẩn thận, làm tốt công tác bảo mật, làm tốt nhiệm vụ lần này. Chúng ta thân là lực lượng pháp chế của đất nước, tuyệt đối không thể làm oan người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tha cho một người xấu. Nhất định phải dùng thái độ thực sự cầu thị để triển khai điều tra đồng chí Đoàn Hải Sơn. Bất kỳ việc làm trái pháp luật nào, hành vi trái pháp luật nào đều sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nói xong, Liêu Kinh Phú liền cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút truyền tới, Trương Kim Bảo càng tức giận. Vốn sau khi anh ta nghe xong chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, còn định gọi điện cho Đoàn Hải Phong hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng bây giờ thấy Liêu Kinh Vũ dường như đã có sự phòng bị với mình, đã có sự chuẩn bị rồi. Nếu chuyện này xảy ra vấn đề gì, mình sẽ gặp rắc rối. Mặc dù giúp đỡ bản thân cũng là một việc ân tình, nhưng nếu vì giúp đỡ mà tổn hại tới lợi ích của mình, vậy thì anh ta càng phải suy nghĩ kỹ càng, làm như vậy có đáng hay không. Suy nghĩ một hồi, Trương Kim Bảo nhanh chóng đưa ra lựa chọn vô cùng đơn giản, không thể báo cho Đoàn Hải Phong được. Hơn nữa, theo như đặc ý của Liêu Kinh Vũ, Trương Kim Bảo cũng ý thức được mục đích Liêu Kinh Vũ làm chuyện này rất có thể là nhắm vào Đoàn Hải Phong. Điểm này anh ta thấy rất rõ ràng, bởi vì anh ta cũng đang nghe nói Liêu Kinh Vũ đã từng đích thân tới cục dân chính để Đoàn Hải Phong thông qua quyết định liệt sĩ của Trần Thiên Thành. Hình như khi đó Đoàn Hải Phong không để mặt Liêu Kinh Vũ, tới giờ vẫn còn chưa nghe nói tư cách liệt sĩ của Trần Thiên Thành đã được thông qua. Hiểu ra một chút vấn đề, Trương Kim Bảo không thể không cẩn trọng. Bởi vì từ sau khi Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức, anh ta luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Đặc biệt trong cuộc họp thường ủy hôm nay, chuyện Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp hạ đội trưởng đội cảnh sát giao thông Điền Phúc Lâm xuống đã khiến anh ta bị chấn động tương đối lớn. Anh ta rất hiểu tên Điền Phúc Lâm này chính là thuộc người của Chu Quân Hào. Hơn nữa lần trước Chu Quân Hào còn phủ định Liêu Kinh Vũ đề nghị điều chỉnh chức vụ của Điền Phúc Lâm. Nhưng anh ta không ngờ chuyện này mới chưa đầy 2 ngày, Liêu Kinh Vũ đã chơi đòn hồi mã thương, trực tiếp hạ gần nửa số cán bộ của đội cảnh sát giao thông xuống. Việc này phải cần bao nhiêu thủ đoạn mạnh mẽ mới có thể làm được. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ có lẽ mới vừa lên vị trí này, cơ bản không có mấy người thân tín, hắn lại làm được như vậy sao? Sau khi sâu chuỗi những sự việc này lại, Trương Kim Bảo luôn thuộc nhân vật cây cỏ đầu tường ở thành phố Lam Sơn, không chút do dự đã đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Tiếp tục làm cây cỏ đầu tường của mình, tuyệt đối không thể dễ dàng đứng thành hàng, phải bảo vệ bên mạnh nhất mới có thể giữ được chỗ đứng của mình. Chí ít tuyệt đối không thể vì đứng thành hàng mà khiến cho quan vị của mình bị uy hiếp được. Dù sao, Trương Kim Bảo là dựa vào năng lực và tài hoa của mình từng bước tiến lên vị trí viện trưởng viện kiểm sát này. Anh ta đều tự tin vào năng lực của mình, anh ta hy vọng mình có thể tiếp tục thăng tiến, hy vọng trong phạm vi cho phép có thể làm được một số chuyện. Anh ta không muốn làm thanh quan bởi vì thanh quan không dễ tồn tại, nhưng anh ta cũng không muốn làm tham quan bởi vì tham quan làm không tốt để tiếng xấu muôn đời. Anh ta chỉ muốn làm một kẻ láo lỉnh. Sau khi gọi điện thoại cho Trương Kim Bảo xong, Liêu Kinh Vũ không suy nghĩ xem Trương Kim Bảo có làm thế nào để chọn ra đội ngũ, bởi vì hắn sớm đã có đưa thông tin qua cuộc điện thoại này rất rõ ràng rồi. Hắn tin nếu Trương Kim Bảo cơ chí sẽ có được lựa chọn chính xác. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại tới đội cảnh sát giao thông thành phố. Hắn muốn dùng phương thức mới để tiến hành chỉnh đốn đội cảnh sát giao thông. Đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn, trong phòng họp, ngoài một số cảnh sát giao thông, đội viên trực và dân phòng của đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn ta, toàn bộ nhân viên công vụ trong đội cảnh sát giao thông các cấp đều được Liêu Kinh Vũ lệnh gọi tới phòng họp. Lúc này không khí trong phòng họp vô cùng áp lực, bởi vì đến bây giờ đội trưởng đội cảnh sát giao thông Điền Phúc Lâm vẫn chưa xuất hiện. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn quanh hội trường một lượt, trầm giọng nói: Được rồi, bây giờ mọi người đều đã tới đông đủ rồi, chúng ta chính thức họp. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, trầm giọng nói. Tôi tin các vị ngồi đây chắc chắn sẽ rất buồn bực. Vì sao tôi nói mọi người đều phải tới đây đông đủ? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đội trưởng tiền nhiệm của đội cảnh sát giao thông đến Phúc Lâm sẽ không quay lại nữa. Bởi vì y đã bị bắt rồi. Sau này sẽ bị khởi tố, bị hình phạt. Y sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm của pháp luật về hành vi vi phạm kỷ cương và chịu sự trừng phạt. Ở đây tôi là một bí thư đảng ủy công an, muốn nói với mọi người, lời pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Bất kỳ ai chỉ cần phạm pháp đều sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, cả hiện trường bỗng rơi vào trạng thái căng thẳng, lập tức náo nhiệt lên. Mọi người đang xì xào với nhau, còn sắc mặt của các phó đội trưởng và một số cán bộ trung tầng ở hiện trường đã dần biến sắc. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, ai cũng biết trong mạng lưới của đội cảnh sát giao thông hầu như mọi người đều là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Bây giờ bối cảnh lớn nhất, chỗ dựa vững chắc nhất Điền Phúc Lâm đã bị đổ rồi, vậy tiếp theo sẽ là ai? Rất nhiều người chột dạ, mồ hôi vã ra. Rất nhiều người thấy người gặp họ liền vui, bởi vì họ không có cơ hội tham ô, bởi vì quyền lực trong tay họ không đủ để tham ô. Còn có một số người thì một người làm quan cả họ được nhờ, bởi vì họ luôn tin tưởng sự công bằng và công chính của pháp luật. Họ tin chính nghĩa mà ánh mặt trời luôn chiếu xuống đội cảnh sát giao thông. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, không vội nói tiếp mà chú ý quan sát thế cục trong hội trường, quan sát thái độ của mọi người, đặc biệt là quan sát thái độ của các lãnh đạo tầng trung và cao trong đội cảnh sát giao thông ngồi hàng trước. Qua quan sát này, hắn đã thấy được tâm tình của một số người. Đó là tố chất cơ bản cần có của một người lãnh đạo, biết người dùng người, nên biết lợi dụng bầu không khí, tạo ra không khí, dẫn dắt không khí, từ đó quan sát những người mà mình muốn dùng hoặc không muốn dùng, từ đó đoán được phẩm hạnh của một người như thế nào. Càng những lúc đột ngột này càng thể hiện được thời khắc nổi bật nhất về nhân phẩm con người. Tiếng ồn ào trong phòng họp, tiếng nghị luận vẫn tiếp tục. Liêu Kinh Vũ cũng không chút hoang mang, uống một ngụm trà. Lúc này ở cửa phòng họp bỗng xuất hiện hơn 10 nhân viên mặc âu phục màu đen. Sự xuất hiện của những người này khiến cho phòng họp vốn có chút hỗn loạn bỗng yên tĩnh lại. Rất nhiều người đầy hoảng sợ nhìn những người nhân viên này. Dù sao thành phố Lam Sơn lớn thế này, rất nhiều người đều quen biết với nhau. Đặc biệt là lần này nhân viên mặc áo đen vừa vào lại hơn 10 người. Đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn đương nhiên là đã nhận ra được một vài người trong đó, cũng không biết là ai nói nhỏ. Người đến đều là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Chỉ là một câu nhỏ như vậy, cả phòng họp vốn ao ao bỗng chốc biến thành một khoảng không tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn, im lặng không nói gì. Có một số người nhìn về phía nhân viên của Ủy ban Kỷ luật này, thần mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Tiếp theo đây, tôi sẽ đọc tên một số người, xin mời những người này theo nhân viên Ủy ban Kỷ luật thành phố ra ngoài uống trà. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn quanh một lượt những người ngồi hàng đầu tiên dưới khán đài, trầm giọng đọc. Trần Mưu Hảo, Phan Hữu Nhuệ, Trịnh Xương Hồng. Mặc dù Liêu Kinh Vũ nói là đọc tên mấy người, nhưng khi hắn đang đọc lại đọc một mạch 9 người. Tiếp theo Liêu Kinh Vũ đọc tên từng người một. Hiện trường có người hôn mê ngã xuống đất, cũng có người sợ hãi mà tiểu ra quần, còn có người sắc mặt trắng bệch ra. Không ai ngờ vì cục trưởng mới lên này không ra tay thì thôi, vừa ra tay là đã trực tiếp hạ một nửa cán bộ trung tầng và cao tầng của đội cảnh sát giao thông. Mà hầu như những người này đều là người thân tín, họ hàng của Điền Phúc Lâm. Sau khi Liêu Kinh Vũ đọc xong, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật bước lên trên, tới bên cạnh những người đọc tên đó, sau khi đưa ra giấy chứng nhận và lưu trình liên quan, đưa tất cả những người này đi. Trong hiện trường, tất cả nhân viên của đội cảnh sát giao thông tham dự cuộc họp đều choáng váng, sợ ngây người ra. Quá chấn động, quá lợi hại, 9 người đòi, có thể lại là 9 người sao? Hơn nữa lại là 9 người tự cao tự đại trong đội cảnh sát giao thông, họ đã bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố dẫn đi rồi. Sau khi người của Ủy ban Kỷ luật đã đi rồi, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa nhìn thấy không khí trầm lắng. Những người bên dưới đầy bất an và lo lắng, trầm giọng nói. Được rồi, 9 phần tử chủ yếu vì vi phạm pháp luật của đội cảnh sát giao thông đã bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố dẫn đi rồi, sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn bây giờ, tôi có vài lời muốn nói, xin các vị hãy nghe cho kỹ. Câu đầu tiên của tôi chính là dù đã có 9 người bị dẫn đi rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là những người không bị dẫn đi không có vấn đề gì. Điểm này tôi tin trong lòng các vị ngồi đây đều rất rõ. Cho nên ở đây tôi khuyên những người có vấn đề đó, hy vọng các vị nhanh chóng đem toàn bộ những tài khoản vi phạm pháp luật tới Ủy ban Kỷ luật trả lại, lấy lại biên lai. Người như vậy, nếu vấn đề của anh không nghiêm trọng, vậy thì sẽ được xử lý khoan dung, không ảnh hưởng tới cương vị làm việc của các vị. Nhưng nếu sau này những người này không biết thu kiếm, vẫn tiếp tục lợi dụng chức quyền kiếm tiền mưu tài, vậy thì sau này khi họp đội cảnh sát giao thông của các vị lần nữa, tôi sẽ để ủy ban kỷ luật dẫn đi, có lẽ chính là những người còn lại này của các vị. Tôi hy vọng những người có vấn đề này có thể tự giải quyết cho mình. Liêu Kinh Vũ nói xong, rất nhiều người ở hiện trường một lần nữa lộ rõ vẻ căng thẳng. Tuy nhiên tốt xấu gì lời này của Liêu Kinh Vũ cũng là bài thuốc an thần cho họ rồi, vẫn cho họ con đường lui. Điều này khiến cho một số người ít nhiều cũng rất cảm kích đối với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Tiếp theo, tôi tuyên bố một chút về tình hình biến động nhân sự của đội cảnh sát giao thông thành phố. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông do Phó phòng thường vụ phòng công an quận Phúc Minh đồng chí Tống Vệ Quốc lên đảm nhiệm. Phó đội trưởng lần lượt là ba đồng chí Trần Tư Vũ, Ngô Khắc Hàm và La Văn Trương. Ở đây, trước tiên tôi xin biểu dương một chút đồng chí Trần Tư Vũ. Anh ấy là một người duy nhất trong số 3 vị phó đội trưởng tiền nhiệm công chính Lê Minh luôn cần mẫn làm việc của mình. Hiện tại đồng chí Trần Tư Vũ từ phó đội trưởng số 3 được đề bạt lên làm phó đội trưởng số 1. Trong thời gian này đồng chí Tống Việt Quốc đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ chuyên án, do đồng chí Trần Tư Vũ phối hợp với đồng chí Tống Việt Quốc làm tốt công tác của đội cảnh sát giao thông. Câu này của Liêu Kinh Vũ khiến cho một lão cảnh sát giao thông mặt đầy tang thương hơn 50 tuổi ở hiện trường rưng rưng nước mắt. Người này chính là cảnh sát Trần Tư Vũ. Vị cảnh sát giao thông già này từ một cảnh sát cơ bản nhất chỉ huy giao thông đi lên, mấy chục năm qua chăm chỉ làm việc, dựa vào sự phấn đấu, nỗ lực và cố gắng của mình, dựa vào tâm thái một lòng vì dân của mình, đại công vô tư, không xem trọng lợi ích và ma lực của quyền lực, dùng trái tim mộc mạc của mình làm những việc nên làm. Dù ông là phó đội trưởng, nhưng quyền lực của ông còn không bằng trưởng phòng của nhiều phòng khác. Trong lòng ông cũng rất bất mãn, cũng rất tức giận, nhưng ông luôn luôn nhẫn nại, bởi vì trong mắt ông, cảnh sát chính là cảnh sát, chính là vì nhân dân phục vụ. Tuyệt đối không thể vì trong tay mình có chút quyền lực mà muốn làm gì thì làm, không thể như đám người đền Phúc Lâm tùy cơ mà cướp đoạt như vậy, ức hiếp kẻ yếu. Đó chính là một người cảnh sát giao thông già Trần Tư Vũ chấp nhất và tự tin. Bây giờ đền Phúc Lâm đã bị hạ rồi, cuối cùng Trần Tư Vũ có thể khổ tận cam lai rồi, cuối cùng cũng có thể dùng thực quyền trong tay mình đi làm việc. Ánh mắt Trần Tư Vũ nhìn về phía cục trưởng Liêu Kinh Vũ trên đài chủ tịch, trong ánh mắt đầy sự cảm kích và khâm phục. Ông thân là một người cảnh sát giao thông già, rất hiểu tình hình của thành phố Lam Sơn. Ông khâm phục Liêu Kinh Vũ dám vì chuyện này mà điều động lớn như vậy với đội cảnh sát giao thông. Ông cảm ơn Liêu Kinh Vũ đã tín nhiệm mình. Trong lòng ông đã hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định sẽ nắm chắc công việc của đội cảnh sát giao thông, để đội cảnh sát giao thông với hình tượng mới xuất hiện trước mặt người dân cả thành phố. Trần Tư Vũ không biết là vị trí đội trưởng đội cảnh sát giao thông của Tống Vệ Quốc không thể làm quá lâu. Tương lai, chức vụ đội trưởng đội cảnh sát giao thông là Liêu Kinh Vũ chuyên môn vì ông mà chuẩn bị. Tới khi đó, ông thực sự có thể theo ý nghĩ của mình mà làm ra một đội cảnh sát giao thông, một lòng vì dân thực sự. Còn lúc này, trong lòng hai vị phó đội trưởng còn lại cũng đầy cảm kích và cảm ơn, bởi vì họ được Liêu Kinh Vũ trực tiếp đề bạt từ vị trí phó phòng các phòng. Tuyệt đối xem là một bước đột phá. Đây là sự tín nhiệm tuyệt đối, một sự tín nhiệm can đảm. Điều này khiến họ ý thức được mình kiên quyết không cùng với những phần tử tham nhũng đó thông đồng làm bậy, nhận được hồi báo rồi. Cho dù là họ từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này, nhưng ngày hôm nay cuối cùng đã tới rồi. Người tốt cuối cùng đã được báo đáp, chính nghĩa cuối cùng đã chiến thắng tà ác. Và tất cả những điều này đều là vì vị cục trưởng trẻ tuổi trên đài chủ tịch mang tới. Trong lòng ba người này, Liêu Kinh Vũ chính là thần tượng, và sự tín nhiệm trong lòng họ là người mà họ đáng tôn kính nhất. Còn đối với vị đội trưởng hiện tại Tống Vệ Quốc, mọi người đương nhiên càng không lạ lẫm gì. Thậm chí còn có người đã cùng làm việc với Tống Vệ Quốc. Họ biết Tống Vệ Quốc và họ đều là những người cùng một đường, đều thuộc người một lòng làm việc vì nhân dân. Lúc này ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa nhìn quanh mọi người ở hội trường. Được rồi, việc điều chỉnh nhân sự chính của đội cảnh sát giao thông tới đây, việc điều chỉnh nhân sự tầng trung sau này sẽ do đội trưởng mới và phó đội trưởng tiến hành. Tiếp theo chúng tôi sẽ chơi một trò chơi theo nội dung cuộc họp hôm nay. Tôi muốn mọi người hãy nói xem vì sao những năm gần đây đội cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn chúng ta lại xuất hiện hiện tượng quan nhỏ tham nhũng lớn như đền Phúc Lâm. Rốt cuộc đội cảnh sát giao thông làm những việc gì, sao có thể trong thời gian ngắn thu được nhiều tiền như vậy không? Ai dám đứng lên nói cho tôi biết. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lập tức liền lâm vào yên lặng. Ai cũng thật không ngờ lời mở đầu cuộc họp hôm nay của Liêu Kinh Vũ lại có giọng điệu vạch trần nặng nề như vậy. Điều này cũng chưa từng xảy ra qua. Lãnh đạo đối với phạm vi quản lý của bản thân luôn luôn đều che đậy cho hình tượng của bản thân, sợ sự việc bị vạch trần ra ngoài ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng và chiến tích của mình. Vậy mà vị cục trưởng mới nhậm chức này lại muốn mọi người tự vạch trần bản thân mình. Ván cờ này rốt cuộc là hắn muốn như thế nào đây? Liêu Kinh Vũ đợi một hồi lâu vẫn không thấy có người dám đứng lên, hắn liền cười nói: theo tôi thấy thì mọi người đều là có băn khoăn. Điểm này tôi có thể cho mọi người một liều thuốc an thần. Tại hiện trường ngày hôm nay cũng không có phóng viên, chúng ta cũng không phải là tiến hành một cuộc họp báo. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong câu đó, không khí tại hiện trường liền hòa hoãn đi rất nhiều, cũng có không ít người hiểu ý khẽ cười. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường đầu tiên là trầm mặc. Dưới ánh mắt trầm mặc của mọi người, một vị cảnh sát giao thông mặc trang phục ngành đứng dậy, thần thái mang theo một tia kiên quyết nói: cục trưởng Liêu, tôi liền vì nhân dân đi đầu, tôi nguyện ý đem các thủ đoạn của bản thân đều sẽ nói ra hết. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía người cảnh sát giao thông này, đây là một vị trung niên chừng 40 tuổi, nhất là nhìn vẻ mặt có chút ngăm đen, vừa thấy chính là một vị cảnh sát ở tuyến đầu, trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị và tang thương. Chỉ có điều vào giờ phút này, nét tang thương trên khuôn mặt còn mang theo vài phần hối hận, phẫn nộ và bất đắc dĩ. Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu: đồng chí Hồ Vi Dân, cứ yên tâm nói ra đi. Liêu Kinh Vũ tôi cổ vũ đồng chí, tôi nguyện ý làm hậu phương kiên cố của đồng chí. Chúng ta nhất định phải đem thói quen xấu còn tồn tại toàn bộ mang ra ánh sáng, khiến cho mọi người hoàn toàn hiểu rõ hành vi của mình. Hồ Vi Dân nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt của y lóe ra một tia cảm kích. Y hiểu được đây chính là Liêu Kinh Vũ đang khuyến khích y. Có lời nói này của Liêu Kinh Vũ, không có người nào tại đây có gan đi tìm y gây phiền toái nữa. Hồ Vi Dân sắp xếp lại suy nghĩ của y một chút, lúc này mới chậm rãi nói: cục trưởng Liêu, các vị lãnh đạo, các đồng chí, tôi chẳng qua chỉ là một gã cảnh sát giao thông bình thường. Tôi cũng từng kiêu ngạo về thân phận cảnh sát của mình. Hơn nữa, đến vừa rồi thôi, tôi vẫn còn cho rằng thân là một cảnh sát giao thông, một người không quản giá lạnh, nóng bức đều đứng ở tuyến đầu, chúng tôi có quyền được kiêu ngạo. Chúng tôi vì nhân dân mà cống hiến tuổi thanh xuân và mồ hôi. Chúng tôi chính là người khai thông giao thông của thành phố này. Hồ Bì Dân nói tới đây, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bởi vì y nói được đã tiếng lòng của các cảnh sát giao thông tại đây. Đối với đại bộ phận mọi người mà nói, đối với sự phấn đấu của nhóm cảnh sát giao thông mà nói, bọn họ đích thực là bỏ ra rất nhiều, bọn họ đích thật là vô cùng vất vả. Điểm này nếu là một người chưa từng đứng liên tục dưới nắng 8 đến 10 tiếng đồng hồ thì sẽ không cảm nhận được. Nếu là không ở trong mưa gió bão bùng 8 đến 10 tiếng đồng hồ sẽ không biết được. Nếu là không ở dư tiết bất động 8 đến 10 tiếng đồng hồ là không hiểu được. Trong bọn họ có rất nhiều người đều là làm việc cả ngày, một năm đều làm những công việc như vậy, đều như vậy phấn đấu và vật lộn. Bọn họ là một trong những người đáng được quốc gia tôn kính. Lúc này trên mặt Hồ Bi Dân lộ ra một tia áy náy và chua xót, đồng thời giọng điệu cũng đột nhiên chuyển biến: nhưng mà ngay tại vài năm trước, tôi đột nhiên phát hiện cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn chúng tôi đột nhiên xuất hiện biến hóa vô cùng lớn. Tôi vẫn từng là cái tôi của trước kia, tôi vẫn đồng dạng như cũ công tác, nhưng mà nội dung bên trong có rất nhiều việc đều là không giống với trước kia. Những năm gần đây, trong thời gian tôi đi làm, tôi nghe được rất nhiều lãnh đạo chỉ thị bốn chữ, đó là nhiệm vụ phạt tiền. Mà ở phiên trực bình thường của chúng tôi làm được rất nhiều việc chỉ là phạt tiền, phạt tiền và phạt tiền. Nói tới đây, thanh âm của Hồ Vi Dân càng trở nên trầm thấp. Vì hoàn thành nhiệm vụ phạt tiền, trực thuộc bộ phận chúng tôi ngày đêm đem những đoạn đường trọng yếu phát huy hết khả năng. Khi gặp xe tất sẽ kiểm tra, gặp xe tất phạt, mặc kệ đó là xe gì, chỉ cần là xe, liền tồn tại lý do và cớ để phạt tiền. Cho dù là không có lý do gì, lãnh đạo cũng sẽ buộc chúng tôi và dạy chúng tôi tìm được lý do đi phạt tiền. Về hành vi vượt quy phạm chấp pháp, loại thu phí, thái độ không kết hợp với người thi hành công vụ là lý do như cơm bữa. Về phần thu tiền đen, bắt thả xe và những loại chuyện trong tam loạn, nhìn mãi cũng không quen mắt, không đáng được nhắc tới. Thời điểm trước kia, chúng tôi mặc dù là xử phạt, cũng chỉ là xử phạt một ít xe làm trái với luật lệ giao thông. Hơn nữa xử phạt cũng là tương đối nhẹ, thậm chí có phần lớn các thời điểm chúng tôi chỉ là cảnh cáo rồi cho đi. Nhưng là những năm gần đây, chúng tôi lại không thể không phạt tiền. Hơn nữa càng phạt càng nhiều, mức phạt cũng càng lớn. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì sau khi đại đội trưởng Điền Phúc Lâm nhậm chức không lâu, liền cho chúng tôi một nhiệm vụ phạt tiền. Hơn nữa còn cho giao phó xuống, bất kể là cảnh sát nào, hàng năm đều phải truyền đạt mệnh lệnh và các hạng mục thực hiện. Các hạng mục và điều lệ đều phải chấp hành mỗi ngày. Các hành vi vi phạm không kiên định về số lượng mà phạt tiền là điều dĩ nhiên. Đương nhiên là không phải ai cũng hoàn thành, cũng không phải ai cũng bị giam giữ. Không giam giữ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà mấu chốt là anh phải bỏ tiền ra. Xã hội mà, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có tiền có thể thay đổi toàn bộ, có tiền có thể tùy hứng. Muốn không giam giữ, có thể được. Như vậy, liền tìm người có quan hệ đến. Người có quan hệ tốt ở trong đội liền trực tiếp lấy tiền mà không kê khai phiếu phạt, không giam giữ. Chỉ cần trao hỏi qua với đơn vị tiếp quản liền có thể siêu thoát được rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Hắn ngàn vạn lần không ngờ đội cảnh sát giao thông của thành phố Lam Sơn lại trở thành nguồn tài chính trọng yếu của cục công an thành phố như vậy. Đây là tin tức vẫn được cất giấu. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ cảm thấy có chút may mắn vì lúc trước không có nghe theo sự ám chỉ của chú quân nào tiếp tục duy trì nguồn phạt tiền của công an giao thông làm kinh phí cho cục công an này. Bởi vì một khi sự việc này được phơi bày ra ngoài ánh sáng, như vậy bản thân hắn chính là sẽ rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi, thậm chí là phải gánh vác hậu quả nghiêm trọng, mà con đường làm quan của hắn cũng vì vậy mà có thể trở nên hắc ám. Tâm tư thật ác độc, thủ đoạn thật là sâu xa, trong lòng Liêu Kinh Vũ thầm nhủ, đồng thời đối với Chu Quân Nào cũng có dị thường cảnh giác. Lúc này, Liêu Kinh Vũ thật không ngờ chính là Hồ Vi Dân, thế nhưng vẫn còn tiếp tục. Có lẽ có rất nhiều người cho rằng chúng tôi chỉ có bản lĩnh đến giai đoạn phạt tiền này mà thôi. Như vậy tôi có thể nói một câu rằng, như vậy thì các vị quá xem thường cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn này rồi. Bản lãnh của chúng tôi là vô cùng lớn. Thời điểm nói những lời này, vẻ mặt của Hồ Vi Dân chân đây vẻ tự giễu và tràn ngập thăng thương, bất đắc dĩ và ưu phiền. Thân là cảnh sát giao thông, chúng tôi không thể không hạn chế mà tùy ý phạt tiền. Cho nên, khi có chỉ thị và quan hệ của lãnh đạo, cảnh sát giao thông thành phố Lam Sơn chúng tôi sửa đổi luật lệ mới, sáng tạo ra một phương pháp phạt tiền an toàn được gọi là phương pháp tiêu thụ giá ba chân cảnh báo an toàn. Chính là xe nào bị chúng tôi bắt lại, chúng tôi muốn phạt tiền liền phạt, nhưng đối với những xe đã bị phạt quá nhiều thì cũng không thể quá đáng được. Vì vậy chúng tôi liền thay đổi thành phạt đi mua giá ba chân cảnh báo an toàn. Nếu bị phạt mà muốn đi, có thể được, liền chỉ định địa điểm mua giá ba chân. Cứ như vậy thì phạt tiền cũng không cần phải nộp tài chính trực tiếp, càng không phải làm khoản mục. Bởi vì tiền phạt đã được biến thành tài sản cá nhân hay công ty rồi, lãnh đạo muốn xử lý như thế nào thì xử lý. Lúc này có lái xe cũng sẽ phun nước miếng, nói ngài cảnh sát à, xe của tôi đã mua đến 5-6 cái giá ba chân rồi, tôi không thực hiện có được không? Không được, đương nhiên là không được. Hắn mà không thực hiện thì chúng tôi dựa vào cái gì mà hoàn thành phần trăm, hoàn thành công trạng, thực hiện nhất định phải thực hiện. Kết quả đương nhiên là thú vị rồi. Có thời điểm chúng tôi bắt được một lái xe chở đến 10 cái giá ba chân cũng có thể mang đi bán xỉ được rồi. Đối với những lái xe này, chúng tôi chỉ có thể tỏ vẻ cảm thông. Nhưng có nên tiếp tục bị phạt không? Nếu không phạt thì làm sao bây giờ? Giam giữ. Thời điểm Hồ Vi Dân nói tới đây, một vị trưởng phòng tại hiện trường sắc mặt đã trở nên trắng bệch, bởi vì y biết rằng ý tưởng giá ba chân này chính là chủ ý của y nói cho Điền Phúc Lâm, cũng chính là dựa vào một lần này mới khiến cho y được đề bạt lên chức vị trưởng phòng. Tuy nhiên người này cũng là người khá thông minh, chỉ cầu quan chức không cầu tài, cho nên lúc này Liêu Kinh Vũ thực hiện chống tham nhũng thì y cũng không có bị ảnh hưởng. Nhưng sau khi Hồ Vi Dân đem chuyện này nói ra, trong lòng của y bắt đầu lo lắng như có ai đang gõ. Mà giờ khắc này, Liêu Kinh Vũ cũng vì những tin tức mà Hồ Vi Dân nói ra mà khiếp sợ vô cùng. Hắn thật không ngờ đến, Điền Phúc Lâm lại có tài hoa bậc này, cũng có thể vì tiền phạt mà điều chỉnh ra luật lệ như vậy. Chỉ có điều đáng tiếc, nếu như y có thể đem tài hoa này đi phục vụ nhân dân thì tốt biết bao, tình trạng của thành phố Lam Sơn cũng sẽ thay đổi lớn đến như thế nào. Tuy nhiên khi nghe thấy được những điều này, trong lòng Liêu Kinh Vũ lại hồ nghi, hắn lập tức hỏi Hồ Vi Dân. Đồng chí Hồ Vi Dân, trừ những cái này ra, các đồng chí còn có các thủ đoạn khác không? Các bạn vừa nghe xong tập số 10, quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Đọc cái tập này nói về cảnh sát giao thông lại trùng hợp ngay vào thời kỳ mà Việt Nam ta đưa ra nghị định 168 về tiền phạt giao thông. Theo Thanh Bình thì bác Tô Lâm lên đang làm một cuộc cách mạng, phải nói là một cuộc cách mạng lớn, chuyển mình đất nước ta đi lên trên con đường nó quy củ hơn. Tuy nhiên thì từ trước đến nay về phương diện cảnh sát giao thông thì luôn luôn là đã có cái tiếng nó không được tốt rồi. Tại vì cái chức năng của cảnh sát giao thông là người ta tiếp xúc và ở bên cạnh đến hoạt động cuộc sống của người dân. Chính vì thế cho nên là cái mâu thuẫn trong cái tư tưởng sẽ không bao giờ tránh được. Chính vì thế nó cũng sẽ sinh ra sự hủ bại. Nhưng mà xét về một cái khía cạnh nào đó thì giao thông của nước ta cực kỳ là hỗn loạn. nên Thanh Bình nghĩ là rồi nó sẽ dần đi vào quy phạm, cũng sẽ có những dự án mở đường, hoàn thiện cái cơ sở để cho nó tốt hơn và khiến cho văn hóa tham gia giao thông nó cũng nâng cao triệt để hơn. Còn xét về đúng sai thì nó rất khó để phân rạch ròi được, tại vì luật cũng là do con người viết và đưa ra, nhưng nhiều khi có nhiều những hoàn cảnh luật còn cần phải đi đôi với cái tình nữa. Con người mà, nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo cả. Cho nên là theo Thanh Bình thì cứ vừa làm vừa sửa để đi đến hoàn thiện và lựa chọn những cái gì nó tốt nhất. Ok, một số những cái suy nghĩ của Thanh Bình về cái vấn đề này. Cảm xúc khi mà đọc cái tập này nó lại nói về cái vấn đề cảnh sát giao thông. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại.